một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com khiến người ta phải suy nghĩ xa xôi. Tư Hải Minh có thể tuyệt tình như vậy đối với một đứa bé như Tư Thái Lâm. Huống chỉ là một người lớn như cô chứ. Tan ca, Đào Anh Thi dựa theo địa chỉ đi ăn cùng Liêu Ninh, địa điểm đương nhiên là một nhà hàng cao cấp, mà Đào Anh Thi không trả nổi, thức ăn còn chưa đưa lên. Liêu Ninh đã đặt một tấm thẻ xuống trước mặt Đào Anh Thi. Đào Anh Thi không hiểu nhìn bà ta. Liêu Ninh nói, mẹ biết số tiền này không đủ để bù đắp lại bao nhiêu năm qua con thiếu tình thương của mẹ, nhưng mà, từ giờ trở đi, mẹ hy vọng có thể cho con một cuộc sống tốt hơn, vui vẻ hơn. Đào Anh Thi nhìn tấm thẻ kia, cô biết bên trong, nhất định có rất nhiều tiền, thậm chí có thể giải quyết vấn đề tiền nuôi con của cô, nhưng mà, lúc nhỏ cô không cần tiền, sau khi trưởng thành lại càng không cần nữa, không cần, con không thiếu tiền tiêu. Đào Anh Thi từ chối, mẹ biết, nhưng đây là chút lòng của mẹ. Anh Thi, con cầm đi, xem như mẹ xin con. Được, không, Liêu Ninh chân thành nói. Con không cần, Đào Anh Thi còn chưa nói. Xong đã bị Liêu Ninh nhét tấm thẻ vào tay. Giữ chặt tay cô, đó là tay của mẹ. Đào Anh Thi nhìn hơi hoảng hốt, bởi vì cô nhìn thấy trên cổ tay bà ta có một vết sẹo, đó là do khi còn bé, Liêu Ninh vì bảo vệ cô mà bị bố cô đánh, lúc ấy bị thương rất sâu nên còn để lại sẹo đến tận bây giờ. Con cái dùng tiền của ba mẹ là chuyện đương nhiên, nếu con không nhận, mẹ sẽ giận đấy. Đào Anh Thi cầm tấm thẻ kia, nói, lần sau, đừng như vậy nữa. Liêu Ninh cũng cười, được, mẹ biết con độc lập, mẹ thấy con như vậy, thật sự rất vui. Ăn cơm xong, Đào Anh Thi không muốn đi mua sắm nữa, cô muốn về sắm nhà sớm với con, nhưng Liêu Ninh lại nhất quyết kéo cô đi, hơn nữa còn mua quần áo cho cô, ở tầng dành cho người có quyền lực tối cao của tập đoàn Vương Tân. Trương Vĩ đi vào văn phòng tổng giám đốc, Tư Hải Minh vẫn còn ở đây. Trương Vĩ hơi do dự, đến khi Tư Hải Minh ngước cặp mắt đen lên, lạnh lùng nhìn anh ta thì anh ta mới nói, ngài Hải Minh, tôi chụp được vài bức ảnh, tôi gửi cho ngài. Nói xong, anh ta gửi toàn bộ ảnh trong điện thoại cho Tư Hải Minh. Tư Hải Minh mặt không đổi sắc cầm điện thoại lên, mở ảnh ra xem, từng tấm, tất cả đều là ảnh của Liêu Ninh và Đào Anh Thi. Từ lúc ăn cơm, đưa thẻ ngân hàng, đến khi đi mua sắm, mua quần áo, vào một tiệm lễ phục, Liêu Ninh chọn lễ phục cho cô. Anh Thi, tới đây xem thứ con thích kiểu nào. Chân mày xinh đẹp của Đào Anh Thi hơi nhíu lại, mẹ định mua lễ phục cho con sao? Con cũng không mặc. Sao lại không mặc chứ? Ngày mai sẽ mặc. Ngày mai là sinh nhật ba Tư Thái Lâm, tổ chức ở khách sạn sang trọng nhất thủ đô, có rất nhiều doanh nhân và bạn bè tới, con là con gái mẹ đương nhiên cũng phải tham gia, con tới không thích hợp lắm, lúc đó người khác sẽ nghĩ thế nào chứ? Mẹ không quan tâm người khác nghĩ thế này, nhưng ba của Tư Thái Lâm hy vọng con sẽ tới. Trong lòng Liêu Ninh vui vẻ, tại sao đứa bé ngốc này, Tư Thái Lâm thích con, chú Tư cũng thích con, có gì kỳ lạ đâu chứ? Liêu Ninh cười nói với cô. Đào Anh Thi nói, con không đi, vậy không được, con không đi thì sẽ thế nào chứ? Lúc đó chú Tư sẽ nghĩ con bài xích ông ấy, đây là tiệc sinh nhật của ông ấy, nếu con không thích thì có thể đến chào rồi đi. Đào Anh Thi thấy đến chào hỏi cũng không có gì lớn, chỉ là Tư Hải Minh, anh ấy cũng đến sao? Liêu Ninh sửng sốt, nói, sao cậu ta có thể tới chứ? Cậu ta đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tư hơn 10 năm rồi, cậu ta không thể nào xuất hiện được. Đào Anh Thi nghĩ đến lời lúc trước Tư Viễn Hằng từng nói ở tập đoàn Vương Tân, hỏi bà ấy, mẹ, rốt cuộc những tin đồn trong tập đoàn là sao? Mẹ gả vào nhà họ Tư thế nào? Cách chương